tình nhân của ta có gì đó không đúng. Chương 20, góc truyện audio.com. Tôi mơ một giấc mơ. Tôi mơ tới một khách sạn rất sang trọng. Bên trong đâu đâu cũng có người. Ngồi một bàn lại một bàn. Chiếm cả một cái đại sảnh. Trần tiên sinh uống nhiều một chút à, bằng không thì thật là không nể mặt mũi rồi. Một nam nhận không thấy rõ mặt vận âu phục, cười hì hì lấy rượu giúp tôi rót đến tràn đầy. Trong lòng tôi có một chút chống cự, bất quá vẫn là khách khí mà nâng chén cạn sạch, có một thì có hai. Những người khác dồn dập đi tới kính rượu, đại khái chính là dựa vào việc này mà tìm cách tạo quan hệ. Trong lĩnh vực kinh doanh, rượu cũng là một thứ trợ hứng. Tuy rằng tửu lượng của tôi cũng không tốt, tôi vẫn là uống rất nhiều rượu. Mãi đến tận khi trong bụng tôi uống vào một lượng lớn rượu. Tiệc rượu này mới coi như đã kết thúc, tôi và vài người bạn đối tác làm ăn lúc đi thang máy xuống. Thời điểm đi ra vừa vặn trước mặt đụng phải một người nam nhân có vóc người cao gầy. Hắn mặc một chiếc áo liền mũ, mang một cặp kính mát, không biết sự việc thế nào, chính là khiến cho người ta cảm thấy được đặc biệt không giống nhau. Tôi quỷ thần xui khiến quay đầu lại nhìn vài lần, nhìn thấy đường nét chiếc cằm duyên dáng của hắn. Hắn tựa hồ phát hiện được tầm mắt của tôi, trước khi cửa thang máy đóng lại đối với tôi mỉm cười. Tôi cả người đều có chút tỉnh táo lại, nam nhân bụng phệ bên cạnh hỏi tôi. Trần tiên sinh có muốn hay không đi massage à, tôi mới vào thương trường. Nghe nam nhân bụng phệ nói thế cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Chỉ cảm thấy cổ có chút đau, liền thuận miệng đáp ứng. Tôi liền cảm giác được mấy tên nam nhân cùng đi cười đến mức quá quái lạ. Đi đến một gian phòng xa hoa được người khác an bài vô cùng tốt. Tôi miễn cưỡng chống đỡ cho tới lúc tắm xong. Đi ra liền thấy một nam nhân mặc áo sơ mi đứng ở cửa. Tôi suy nghĩ một chút, nghĩ là hắn là tới massage cho tôi. Cổ của tôi có chút đau. Anh bia làm thế nào để giảm bớt không? Tôi tự mình đi tới trên giường nằm sấp xuống. Nam nhân ánh mắt có điểm lạ. Hắn lúc này không đội mũ. Lộ ra một khuôn mặt rất dễ nhìn. Không biết sao, tôi lạnh lùng hỏi. Biết, nam nhân đột nhiên nở nụ cười. Nụ cười qua tỏa sáng, tôi làm bộ lơ đãng quay đầu đi không nhìn đến hắn. Tôi chưa từng bị người massage qua, bất quá tôi cảm thấy bộ dáng thủ pháp của hắn cũng không tệ lắm. Làm cho tôi rất thoải mái, trong lòng mơ hồ có ý nghĩ muốn hắn massage cho tôi lâu dài. Đại khái là do uống rượu, nên tôi cũng nói nhiều hơn, anh vì cái gì mà làm nghề này? Tôi hỏi, giọng nam nhân nhu hòa trả lời. Tôi không làm nghề này. Tôi là người mẫu. Người mẫu. Tôi kinh ngạc hỏi ngược lại. Anh không phải là nhân viên massage. Thế nào lại ở trong phòng của tôi? Nam nhân động tác ngừng một chút. Cười nói. Không biết. Người quản lý của tôi dẫn tôi đến đây. Tôi liền tới nhìn một chút. Vốn là chuẩn bị đi. Bất quá vừa vặn tôi sẽ massage cho cậu. Ồ, tôi thất lạc hỏi. Anh sau này sẽ làm nghề này sao? Tôi cảm thấy được thủ pháp massage của anh tốt vô cùng. Hắn trả lời cái gì tôi cũng nghe không rõ. Sau đó sự tình cũng lung ta lung tung. Càng xoa bóp càng nóng. Trong lúc vô tình, liền có một nam nhân chẳng biết tại sao đè ở trên người của tôi. Ngày hôm sau tỉnh lại, trên giường chỉ có một mình tôi. Cái mông còn đau, tôi suy nghĩ kỹ một chút liền nhớ đến hành vi đêm qua. Phải nghĩ biện pháp làm cho người mẫu tiên sinh câm miệng. Bằng không tôi liền sẽ biến thành một tổng tài có cuộc sống riêng tư không hề đứng đắn. Như vậy đối với tôi cùng công ty không có bất kỳ chỗ tốt nào. Tôi nghĩ rất lâu, cảm thấy giết người là chuyện không thể làm, liền chuẩn bị một tờ chi phiếu để chống. Tôi lần trước nghe mấy vị tiểu thư ký nói tổng tài sau khi lên giường cùng nữ nhân đều là lạnh lùng mà bỏ lại một tờ chi phiếu để chống. Chi phiếu để chống hình như là tờ chi phiếu đã có chữ ký của người chủ chi phiếu nhưng chưa có số tiền. Khi bạn có được nó bạn chỉ cần ghi vào số tiền tùy thích bao nhiêu số không cũng được và ra ngân hàng rút tiền. Nôm na là vậy, đáng tiếc người mẫu tiên sinh đã đi rồi. Tôi không thể làm gì khác hơn là nhẫn nhịn chịu đựng cái mông đau. sai người tra xét hành trình của hắn, chờ ở bên ngoài rất lâu, cuối cùng cũng đợi được hắn đến. Chuyện tối ngày hôm qua không cần nói cho bất luận người nào. Tôi nói sau đó đem chi phiếu nhét vào trong tay hắn. Chi phiếu có thể ném nó đi như thế nào đây? Nếu như mà nó bị gió cuốn đi thì làm sao đây? Tôi mới nhậm chức tổng tài. Vốn là bởi vì người mẫu tiên sinh massage khiến tôi đặc biệt hài lòng nên mới nguyện ý mà hào phóng như thế. Tôi cũng không muốn lại mở một tấm chi phiếu để chống thứ hai a, tại sao một chương sẽ có một đoạn làm khó người thế tt. Người mẫu tiên sinh tự tiếu phi thiếu nhìn tôi. Một đôi mắt cong cong. Tổng tài nếu như có thể bạo tay như thế. Không bằng bao dưỡng tôi đi. Hắn đem đầu lại gần. Hơi thở nóng bỏng làm cho tôi rất không quen. Bao dưỡng, đúng, người mẫu tiên sinh đem chi phiếu đặt ở trong túi. Tôi chỉ cần tấm chi phiếu để chống này. Cậu sẽ bao dưỡng tôi đến khi cậu không muốn tiếp tục nữa. Tôi sẽ massage cho cậu. Tôi cũng biết nấu ăn nữa. Tôi nghiêm túc mà tính toán một chốc. Bất luận bao dưỡng hay không bao dưỡng tôi đều phải trả giá như nhau. Huống chi người mẫu tiên sinh vừa biết massage vừa biết nấu ăn. Như vậy tôi còn bớt đi một khoản tiền tìm nhân viên massage Nga. Tôi đáp ứng, người mẫu tiên sinh nở nụ cười. Xin được chiều cố A, tôi lập tức từ trong mộng tỉnh lại. Em tỉnh rồi, người mẫu tiên sinh đứng ở bên giường. Trước tiên em ăn điểm tâm đi, vừa nói vừa hôn tôi một cái. Tôi thật sự cảm thấy được bao dưỡng người mẫu tiên sinh là một vụ làm ăn có lời a. Cách chương.